Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, chương 018. Nhìn như thắng nội dung vở kịch, kỳ thực thua nhân sinh. Phụ cận khu vực liên hợp biệt thự, phần lớn là kiểu dáng tương đồng. Chỉ có Agasa Hiroshi này một nhà, ngoại hình vô cùng nổi bật. Cũng không phải là đặc biệt, mà là đối phương làm vì thí nghiệm cuồng ma. Động một chút là nổ xấu nhà, lưu lại không ít tu bổ dấu vết, tạo thành, ngẫm lại cũng thực sự là rất thảm. Chính là đáp lại câu kia châm ngôn trên thế giới vốn không có trường hợp đặc biệt độc hành. Nổ nhiều, cũng là trở nên nổi trội. Đi tới quen thuộc nhà hàng xóm bên trong, Conan vốn là cảm thấy có cơ hội mau mau tìm tiến sĩ thẳng thắn thân phận. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới chính là, hai người này. Một cái viết tiểu thuyết, một cái làm phát minh, kiến thức chuyên nghiệp cách biệt không ít hai vị, lại ở sau khi vào nhà liền tán gẫu đến cùng một chỗ. Được kêu là một cái hừng hực, là một cái trong mắt người đời tử trạch nghiên cứu khoa học quái nhân. Hiếm thấy gặp phải cái có thể hiểu được chính mình tuổi trẻ tiểu tử. Agasa Hiroshi như nhặt được tri âm, nguyên lai Shirakawa tiên sinh, là cái tiểu thuyết ra sao? Là. Ta cho Lôi Kích nhà xuất bản đóng góp sắp có một năm. Nói ra cũng là hữu duyên. Ta ở trong sách viết đến khoa học kỹ thuật. Liền cùng ngài phát minh. Giống nhau như đúc đây. Tốt, cái kia có muốn hay không tham quan ta cái khác đồ chơi nhỏ đây? Tình nguyện đến cực điểm. Hai người ngươi một lời ta một lời. Nhường Conan đi phòng tắm tắm đổi thân quần áo sau. Liền đem đối phương lượng ở một bên. Shirakawa Yu bên này cũng lười quản Conan ý nghĩ. Hắn đến mục đích chính là nghĩ quan sát Agasa Hiroshi hắc khoa học kỹ thuật. Ở đối phương dẫn dắt đi. Hắn đi tới phòng dưới đất. Nhìn thấy không ít cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ. Trong đó có không ít đồ vật. Shirakawa Yu thậm chí đều động lòng muốn mua. Đặc biệt là cái kia khoản dây chuyền đổi âm thanh. Chồng ở trên cổ trực tiếp biến âm. Vận hành nguyên lý khoa học cực kỳ. So với nơ con bướm dụng cụ đổi âm thanh không biết thuận tiện bao nhiêu lần. Coi như Jin nhìn thấy cũng là mãnh nam động lòng đi. Nhưng hiện tại Conan còn ở một bên. Cân nhắc đến cái tên này sức quan sát quá mức kinh người. Vì lẽ đó Shirakawa Yu không vội vã thương lượng mua. Mà là yên lặng lưu lại Agasa Hiroshi phương thức liên lạc. Dự định ngày sau lại tìm cơ hội qua đến bái phỏng. Cùng lúc đó, hắn còn uyển chuyển biểu thị. Chính mình cũng đối với phát minh có chút hứng thú. Thiết kế qua không ít bản vẽ. Chẳng biết có được không tiến một bước giao lưu. Xin mời tiến sĩ chỉ điểm một, hai vân vân. Người sau vừa nghe, tự nhiên là vỗ cái bụng miệng đầy đáp ứng. Bình thường Kudo tiểu tử này liền biết cùng hắn tán gẫu suy lý. Muốn tìm cái đồng hành hoặc là hiểu biết phát minh đều không có ai nói chuyện. Này không vừa vặn, có Shirakawa Yu như thế cái mê đệ. Lại còn viết qua bản thiết kế. Hiểu chút kiến thức chuyên nghiệp. Hắn cao hứng còn đến không kịp đây. Liền, vui vẻ đạt thành nhất trí. Shirakawa Yu hài lòng cáo từ. Rời đi Agasa nhà, cho tới Conan. Hắn quản đều không quản. Giả vờ quên như thế. Đem hắn ở lại tiến sĩ nhà, nhường hai người có thời gian lặng lẽ lời. Trên đường trở về, đúng dịp không khéo, hắn còn gặp phải đang hướng về Kudo nhà chạy đi Ranmori. Ranmori sắc mặt lúc này có vẻ rất là lo lắng. Đại khái là cho Kudo gọi vô số điện thoại, đều không ai nghe quan hệ đi. Này muốn đặt ở người bình thường trên người. Nam nữ đã sớm nháo không vui cắt đứt, thậm chí biệt ly. Mà trái lại Ranmori đây, không chỉ không tức giận không nói, còn ngược lại lo lắng đối phương. Trời mưa to, hồng hộc liền một đường chạy tới đối phương trong nhà thăm. Thực sự là cái đơn thuần lại thiện lương tốt nữ hài. Shirakawa tiên sinh, trong lòng đang cảm thán, mắt sắc Ranmori gọi lại hắn, có chút thở hồng hộc, rõ ràng là vừa kịch liệt chạy qua. Hả? Này không phải công viên nhiệt đới quỷ tộc tiểu thư sao? Làm sao? Trời mưa to còn ra đến dạo đêm. Rất nhã hứng à ta. Coi là, người có gặp phải Kudo Shinichi sao? Từ khi khu vui chơi tách ra sau, hắn liền vẫn không tiếp điện thoại ta. Grand Mori sắc mặt phiền muộn, mới vừa muốn phản bác. Có thể suy nghĩ một chút vẫn là Shinichi tình huống quan trọng. Liền hỏi như vậy hắn. Shirakawa Yu như thực chất nói rằng. Không biết a, nên ở nhà đi. Nghe vậy, Grand Mori cảm ơn một tiếng. Cũng không quay đầu lại. Khí thế hùng hổ giết hướng về Kudo nhà. Nhìn thiếu nữ đi xa bóng lưng. Trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một luồng ước ao. Đối với Conan, khá lắm. Ăn bao nhiêu người tha thiết ước mơ phản lão hoàn đồng viên thuốc. Còn có cái như vậy quan tâm hắn bạn gái nhỏ. Quan trọng nhất chính là trở thành Conan sau khi, hoặc là không làm, trực tiếp liền cùng bạn gái nhỏ ở chung, cùng bạn gái nhỏ dính nhau, thậm chí cùng bạn gái nhỏ cùng tắm. Này cái quái gì vậy? Trừ thân thể nhỏ đi bên ngoài, những phương diện khác đều là nhân sinh đỉnh cao a. Nghĩ như vậy, chính mình nhìn như là đem Kudo Shinichi đánh bất tỉnh, thành công đút thuốc, xem ra tựa hồ là thắng, đem đại trinh thám đạp ở lòng bàn chân, kỳ thực nhưng là thua, bại bởi nhân sinh người thắng Conan. Có mấy người a, nhìn như thắng nội dung vở kịch, kỳ thực thua nhân sinh. Từ Agasa Hiroshi nhà sau khi trở lại, đã là đêm khuya, Maya Tachibana đi rồi, hai tầng biệt thự chỉ có một mình hắn. Cũng không ý tứ gì. Trên mạng dạo một hồi. Tiện thể ở phòng tình báo trang web lượn một vòng. Không có gì ủy thác. Cũng chỉ có thể coi như thôi. Trước khi ngủ, hắn đầu tiên là đem siêu trộm bát đơ, sơ thảo viết xong. Sau đó, lại đem vừa ở nhà Agasa nhắc tới bản vẽ. Thông qua mạng lưới bưu kiện, toàn bộ gửi đi cho đối phương. Agasa nhà, vừa hiểu rõ xong kinh người sự thực. Đi Kudo nhà cho Conan thay quần áo khác. Lại nghĩ biện pháp đem Conan kín đáo đưa cho Ran. Agasa Hiroshi về đến nhà. Liền chú ý đến Shirakawa Yu phát tới tin tức. Như hắn nói tới. Đó là một cái trang bị bản vẽ. Một loại thiết kế cực kỳ to gan. Dính đến nguyên lý phi thường phổ biến mà phục cổ trang bị. Lập thể cơ động trang bị. Agasa Hiroshi từng chữ nhắc tới bản vẽ tiêu đề. Khá lắm, mới nghe có thể đem người thân thể nhỏ đi bí dược. Vậy thì đến cái càng thêm điên cuồng, càng thêm khoa huyễn thần bí cơ động trang bị bản thiết kế. Lập thể cơ động trang bị là Attack Titan, bên trong, quân đội loài người trang bị một trong, là vì quen thuộc với hai chiều phương hướng vận động người. Hướng về ba chiều vận động phát triển máy móc, nguyên lý, cùng Kamiye móc câu có chút tương tự. Từ phần eo máy bắn phóng ra móc câu cố định dụng cụ. Cố định ở kiến trúc lên sau. Lại lợi dụng ga khí thể khởi động quạt. Đem móc câu cho cuốn trở về. Khiến thân thể cao tốc trên không trung di động. Do đó khiến thân thể thông qua trượt. Đung đưa các loại phương thức. Trên không trung di động. Nói trắng ra. Liền cùng đung đưa Spider-Man như thế. Từ nhân loại khoa học góc độ tới nói. Cái này trang bị liền cùng tăng lực chân giày chơi bóng tương tự như thuộc về tuyệt đối không thể phát minh thành công hắc khoa học kỹ thuật kết quả. Thế nhưng, ở Agasa Hiroshi trước mặt, ở Tokyo châu bò nhất khoa học gia trước mặt, tất cả đều có thể. Hắn ngồi trước máy vi tính, nhìn chằm chằm Shirakawa Yu phát tới bản vẽ, tỉ mỉ không để lại để sót xem lướt qua một lần. Trong miệng cảm thán không thôi. Cái này Shirakawa tiên sinh, cũng thật là rất dám nghĩ a, ta xem một chút. Phun ra dụng cụ, máy phóng, quạt, chủ thể bộ phận, bình ga, cò súng, dây lưng kết cấu, có duỗi móc câu, chấm ngoặc kép, này cũng thật là, đến cái thú vị việc xấu đây. Đẩy đẩy phản quang viên gọng kính, tiến sĩ cảm giác mình đến hứng thú. Đêm đó, Agasa Hiroshi trắng đêm chưa ngủ. Suốt đêm nghiên cứu lập thể cơ động trang bị bản vẽ. Về phần tại sao Shirakawa Yu sẽ viết ra như vậy tỉ mỉ chặt chẽ hắc khoa học kỹ thuật bản vẽ. Đừng hỏi, hỏi chính là người xuyên Việt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.